hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San đã ngồi trong nhà ăn đợi anh, các món ăn trên bàn đều do anh chuẩn bị. Các loại dim sum, hơn chục món khai vị, salad rau củ quả, một nồi cháo hải sản, và một nồi súp gà thơm phức trong nồi hầm chứa nhiều nguyên liệu quý. Cùng nhau ăn đi, nhìn thấy Cố Ngôn đi tới, San chủ động bưng bát cháo và bát canh cho anh. Sau đó, cô lấy cho mình một bát cháo. Phải công nhận là anh khá chu đáo. Hai ngày nay cô nhịn đói, cô chỉ ăn bánh quy nén và lương khô như bánh mì để thỏa cơn đói. Sau những ngày mệt nhoài, dù cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng nhưng cái miệng nhạt nhẽo và đồ ăn nhiều dầu mỡ thì chắc chắn không ăn được. Cháo, ăn kèm với nhiều món khai vị, món nguội và cuối cùng là một tô súp gà bổ sung dinh dưỡng là vừa miệng. Cô đói đến mức ăn liền hai bát cháo. Các loại đồ ăn kèm cũng đã được nếm thử, hết lời khen ngợi. Anh nhìn cô ăn một cách ngon lành, và vô tình anh ăn nhiều hơn bình thường. Sau bữa ăn, cô khuấy chiếc thìa sứ trắng trong bát súp rồi từ từ để nguội. Cố Ngôn đã ăn no, đặt bát đờ ĩa xuống và hỏi. Làm thế nào mà em thoát khỏi bọn bắt cóc vào lúc đó? San uống vài ngụm súp gà rồi chậm rãi nói. Lúc đó em bị bắt, tay chân đều bị trói. Em mò mẫm trong xe, may mắn tìm được một mảnh thủy tinh. Sau khi em ném họ vào nhà kho bỏ hoang, em tiếp tục dùng mảnh thủy tinh và từ từ cắt sợi dây. Cố Ngôn dường như nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột đứng dậy. Chờ một chút, sau cùng, anh quay lưng bước ra khỏi nhà ăn. Ngay sau đó, anh quay lại với chiếc hộp y tế và mở nó ra. Thảo nào khi anh chạm vào tay em có rất nhiều vết xước trên tay. Để anh bôi ít thuốc cho em. Không cần, vết thương gần như đã lành. San ngả người về phía sau, tránh anh, xua tay, chỉ là vết thương nhỏ, cô thật sự không cần làm ầm ĩ như vậy. Anh đã nói là để anh bôi thuốc cho em, anh nắm lấy tay cô một cách độc đoán, trên ngón tay trắng nõn của cô có vài vết sẹo, cũng có vài vết thương ở lòng bàn tay. Tại chỗ, vết thương sâu và anh đã băng lại cho cô. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh bất ngờ nắm tay cô một cách lo lắng như thể anh sợ. Có chuyện gì vậy? Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt anh hiện lên sự bất an, nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành cảm xúc vô hạn. Cảm tạ sự thông minh của em, nếu không sẽ càng tệ hơn. Anh liên tục xoa xoa lòng bàn tay cô, run rẩy kéo tay cô lên môi hôn nhẹ, rồi miễn cưỡng buông ra. Lúc đó em có sợ không? Anh hỏi, cô gật đầu, không thể nói là không sợ, nhất là khi em phát hiện ra bọn chúng không che mắt em. Sau khi xuống xe, hai tên côn đồ cũng không che mặt, lúc đó em mới nhận ra họ chắc chắn sẽ giết em để bịt miệng. Nhưng may mắn thay, họ không phát hiện súng trên người em, có lẽ họ không ngờ rằng em sẽ có một khẩu súng lục giấu trên người. Đừng nhắc tới, tất cả đều đã kết thúc rồi. Cô cúi đầu, cô hơi xấu hổ vì nhớ ra sau đó mình bị đánh thuốc. Tuy nhiên, do dự, cô chưa bao giờ nói với anh rằng khi đó cô đã cứu anh. Và đây không phải là lần đầu tiên của cô với anh. Cuối cùng, cô có muốn nói với anh ấy không? Cố Ngôn đang quan sát San vào lúc này. Biểu cảm của cô ấy rất phong phú và đa dạng. Đôi khi cau mày, đôi khi cắn môi, đôi khi hít thở sâu, đôi khi nhếch miệng, đôi khi ửng hồng trên má. Đôi lúc dễ thương, đôi lúc quyến rũ, đôi lúc thì nhút nhát. Đối với anh, đó là một cám dỗ lớn. Cổ họng anh như thắt lại. Không khỏi nhớ lại cảnh đêm qua và anh đã hoàn toàn làm chủ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, ở trước mặt anh, cô cũng bày ra nhiều loại cử chỉ xuồng xã, kết hợp giữa ngượng ngùng, gợi cảm, nhiệt tình, hoang dã, thậm chí đáng thương khi cầu xin lòng thương xót. Mỗi một điều đều khiến anh không thể nào quên. Chỉ cần nghĩ đến đây, toàn thân nóng bừng không chịu nổi, liền nóng lòng muốn xem lại. Mặc dù sau đó, anh cũng nhận thấy rằng cô không phải là lần đầu. Nhưng anh không muốn bận tâm, dù sao thì cô và Trương Dạ Nam đã yêu nhau tận 2 năm. Anh chỉ trách mình sao không quen cô sớm hơn, nhưng quá khứ không thể truy ngược lại. Từ nay, anh không muốn ai thèm muốn vẻ đẹp của cô nữa. Anh thậm chí còn muốn giấu cô chỉ để một mình anh tận hưởng. Lúc này, San không biết Cố Ngôn đang nghĩ gì trước mặt mình. Cô bối rối và do dự. Cuối cùng, cô có nên nói với anh ấy rằng đã từng cứu anh không? Liệu anh ấy có tin lần nữa? Anh sẽ nghĩ cô ấy có mục đích và âm mưu gì chứ? Những kinh nghiệm không vui trong quá khứ, thiếu tin tưởng lẫn nhau. Điện thoại di động anh đang để trên bàn đột nhiên vang lên. Làm gián đoạn hai người đang suy ngẫm về nhau. Màn hình hiển thị sáng lên và có thể nhìn thấy rõ ràng từ góc của chúng. Ba chữ, An Vân Tây, lóe lên, giữa màn hình. Nó đâm thẳng vào mắt San, và cô ấy dường như đã hoàn toàn bị dội một chậu nước lạnh. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô thực sự bị cuốn đi và quên mất sự tồn tại của An Vân Tây. Chưa kể, cô và Cố Ngôn là kết hôn giả. An Vân Tây đang mang thai đứa con của Cố Ngôn. Họ chắc chắn sẽ kết hôn trong tương lai. Tại sao lại nói rằng cô đã cứu anh, chỉ làm tăng thêm phiền phức cho đôi bên. Tuyệt đối không thể để mình là người thứ ba, đứng giữa những người khác. Nghĩ đến đây, cô đột ngột đứng dậy, thất thần nói. Anh nghe điện thoại đi, em sẽ tránh. Nói xong, cô bước thẳng ra phòng khách mà không thèm ngoảnh lại. Cố Ngôn nhíu mày thật sâu, dù rất bất đắc dĩ nhưng anh vẫn nghe điện thoại. Thời gian trôi qua, anh thực sự gần như quên mất sự tồn tại của An Vân Tây. Khi nghĩ đến chuyện của An Vân Tây, lòng anh đầy khó chịu. Xin chào, giọng điệu của anh không được thân thiện cho lắm, mất kiên nhẫn. Đầu dây bên kia, An Vân Tây dường như cảm thấy Cố Ngôn không hài lòng. Cô sợ tới mức muốn cúp điện thoại, nhưng không được, chỉ có thể cắn chặt môi nói. Thực xin lỗi, có phải em đã làm phiền anh không? Theo Diêm Tuấn, San đã được Diêm Tuấn trang bị một quả bom hẹn giờ. Vào thời điểm đó, họ lại ở nơi hoang dã, cô lập và không nơi nương tựa, San chắc chắn sẽ chết. Nhưng cô đã chờ đợi cho đến bây giờ, và không nhận được thêm tin tức xác định. Có lẽ nè Cố Ngôn vì cái chết của San mà giọng điệu của anh ấy lại tồi tệ đến vậy. Nếu vậy, điều đó là rất tuyệt. Cảnh sát đã giữ kín vụ việc, thậm chí họ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nội bộ nào. Người ta nói rằng chỉ có Chu Nhất Minh, người xử lý mới biết tình hình thực tế. Không. Có chuyện gì vậy? Cố Ngôn lạnh lùng hỏi. Em nghe gì nói bên anh đã xảy ra chuyện? Em rất lo lắng, nên muốn hỏi xem có vấn đề gì không? An Vân Tây dè dặt hỏi, không dám hỏi thêm vì sợ lộ chuyện. Có chút chuyện xảy ra với San. Cố Ngôn tự hỏi, mẹ mình, làm sao bà ấy biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra? Tình hình cấp bách và anh không hề nói cho ai biết. Chưa kể đến việc nói với Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu họ cũng không giúp được gì. Vậy, làm sao họ biết, và An Vân Tây làm sao biết được? Có chuyện gì đã xảy ra với San? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi An Vân Tây nghe được điều này, cô khó có thể che giấu được sự sung sướng trào dâng trong lòng. Chuyện gì, có chuyện gì xảy ra với San? An Vân Tây giả vờ ngạc nhiên, nhỏ giọng kêu lên. Trời ơi, sao có thể xảy ra chuyện này? Cố Ngôn cau mày, giọng điệu khoa trương của An Vân Tây, như thế San đã chết, khiến anh rất khó chịu. An Vân Tây vừa khóc vừa than, anh không thể tránh khỏi cắt ngang, cô ấy không sao cả. Đừng lo lắng, anh đang bận, có thể cúp máy không? An Vân Sơ sửng sốt, trong một lúc, cô ấy không thể phản ứng, và không thể nói. San không chết, sao có thể như thế được? Alo, alo, An Vân Sơ muốn hỏi rõ ràng. Nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng. Đu đu đu, rõ ràng là Cố Ngôn đã nôn nóng cúp máy. Cách chương.